Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085. Chương 1085. Thiên Hoàng chi danh. Thật, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên nhịn không được lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi, nếu như ta có thể có các ngươi đối với tinh thần như thế tinh xảo tuyệt luân năng lực trưởng khống. Ta chỉ sợ đều có thể bằng năng lực của mình hoàn thành tiếp xuống một vòng phân liệt. Phân liệt, Cao Đạt nhạy cảm thấy rõ Bách Lý Thanh Phong trong lời nói từ mấu chốt. Đúng, chính là để tinh thần trở nên càng nhiều, càng mạnh, Bách Lý Thanh Phong nói. Để tinh thần trở nên càng nhiều, càng mạnh, Cao Đạt hô hấp cứng lại. Chẳng lẽ đây chính là trước mắt vị này Lý Thần Vương có được 2 triệu tinh thần cường độ bí quyết sao? Lý tiên sinh, ngươi cái này phân liệt pháp. Hắn cân nhắc, nghĩ ngợi nên như thế nào hướng Bách Lý Thanh Phong mở miệng. Có thể lúc này Bách Lý Thanh Phong đã lấy 10 phần tùy ý ngữ khi nói. Nghĩ học, a, rất đơn giản, ta dạy cho ngươi a. Ong ong, Cao Đạt trực giác cảm giác đại não một mộng. Cả người phảng phất bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh đập trúng. Trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại 3 chữ không ngừng quanh quẩn. Ta dạy cho ngươi. Hắn tại lúc đến liền đang suy nghĩ. Nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn làm tốt cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ. Đạt được tín nhiệm của hắn. Thậm chí đều làm tốt tạm thời đem tính mạng bán chuẩn bị cho hắn. Dù là hắn lại thế nào đối với mình, hắn đều sẽ chịu đựng. Mục đích chính là vì có thể làm cho chính mình đám người tinh thần cường độ đánh vỡ ràng buộc pháp môn. Mà hiện tại, chỉ đơn giản như vậy, thậm chí đều còn không có gặp mặt. Mọi người liền tại điện tử vòng tay bên trên nói chuyện phiếm một phen. Trước mắt vị này tôn quý mà cường đại thần vương bệ hạ liền nguyện đem bực này vô thượng pháp môn truyền thụ cho hắn rồi. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ cho là hắn đang nằm mơ. Ta ngay ở chỗ này nói cho ngươi. Đến, ngươi mở ra ghi âm công năng nhớ một chút. Bách Lý Thanh Phong nói. Tựa hồ liền muốn mở miệng. Cao Đạt một cái giật mình. Đột nhiên nói. Đợi một chút. Lý tiên sinh, xin đợi một chút. Cho ta mở ra cấp bậc cao nhất giữ bí mật thông tin. Không. Thông tin cũng không an toàn. Bất kỳ cái gì tin tức chỉ cần tại Internet trải qua một lần liền sẽ lưu lại vết tích. Không khỏi cuối cùng cái này cửa vô thượng bí pháp bị người đánh cắp dùng cho nguy hại xã sẽ. Ta lập tức liền tới đây. Vậy được rồi. Bách Lý Thanh Phong mặc dù cảm thấy liền mấy câu sự tình. Nhưng Cao Đạt muốn như thế chững chạc đàng hoàng. Hắn cũng không tiện ngăn cản. Leng keng. Bách Lý Thanh Phong chờ đợi Cao Đạt lúc, hắn điện tử vòng tay bên trên truyền đến mấy cái tin. Chính là Cao Đạt phát đưa tới tinh thần chiết xuất pháp cùng vận chuyển pháp. Mà lại phần này chiết xuất pháp cùng vận chuyển pháp bên trong còn ghi lại Cao Đạt tu hành kinh. Nghiệp, khiến cho Bách Lý Thanh Phong nhìn qua thông tục dễ hiểu. Tinh thần năng người dựng dục ra lực lượng tinh thần sau có thể đem không ngừng rèn luyện. Làm tinh thuần, loại này tinh thuần cũng không phải là ý nghĩa tượng trưng tinh thuần, mà là để nó hoàn toàn phù hợp người tu hành nguyên thủy bản năng. Dù sao tinh thần lực mặc dù thuộc về sóng điện não một loại, nhưng cũng ẩn chứa một chút duy tâm đặc chất, thật giống như một cái thích xem chơi bóng rổ người ngươi để hắn đi vẽ tranh. Trạng thái tinh thần của hắn tự nhiên là sẽ trở nên tinh thần sa sút. Từ đó làm cho học tập bên trên làm nhiều công ít. Để hắn đi làm chính mình muốn làm sự tình. Kiên định tín niệm của mình. Có điểm giống bản thân thôi miên. Nhưng phía sau còn có. Cần đem loại này tín niệm không ngừng rèn luyện. Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn cái này 2 cửa bí pháp. Mà lại, có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng nếu như không thể hợp lý tiến hành vận dụng cùng không có cũng không có gì khác biệt. Thật giống như phân phối một đài siêu máy tính, nhưng lại dùng để chơi liên tục nhìn, cũng là phung phí của trời. Nhằm vào điểm này, thế giới này tinh thần năng người hệ thống đã sáng tạo ra một loại cộng minh pháp, khiến cho trạng thái tinh thần thời thời khắc khắc duy trì tại lớn nhất tỷ lệ lợi dụng kích phát trạng thái, miễn cho tinh thần dỉ xét. Những này pháp môn hắn rất nhanh lật xem, tiến hành lý giải. Nếu như hắn cũng có thể đem của mình tinh thần lực lượng ma luyện đến sánh vai thế giới này truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp, dù là tinh thần số lượng giống nhau, hắn có khả năng bạo phát đi ra chiến lực vẫn có thể đạt tới lúc trước 2 lần. Lý tiên sinh, Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn hai loại tu hành pháp lúc cao đạt rốt cục đuổi tới. Cùng hắn đồng thời chạy tới thế mà còn có quần tinh lãnh tụ Tác Tạp Lạp, cùng đế thích khu người phụ trách Lư Long thượng tướng. Trừ bọn hắn bên ngoài, bốn phía càng là điều trên 100 vị chiến sĩ cơ giáp. Khí thế hạo đáng, người không biết chuyện còn cho là bọn họ phải sát nhập song nguyệt giới bên trong vây giết chân thần đâu. Ngươi đây là? Bách Lý Thanh Phong không hiểu nhìn cao đạt một chút. Lý tiên sinh, ngài tu hành pháp quá là quan trọng, quan hệ đến chúng ta tương lai của liên bang. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải bảo đảm những này lòng tin an toàn. Cao đạt giải thích, vội vàng bổ sung lại một tiếng. Đương nhiên, bằng lý tiên sinh ngài chiến lực, thật có không biết tốt xấu người dám tới đánh ngài công pháp chủ ý. Khẳng định bị ngài tùy tiện trấn áp. Chúng ta cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý tiên sinh, cảm tạ ngươi vì liên bang địa cầu làm ra cống hiến. Liên bang vì có thể có ngài bằng hữu như vậy cảm thấy vinh hạnh. Lư Long càng là tiến lên, thận trọng hướng hắn biểu thị cảm tạ. Ngươi khách khí, Bách Lý Thanh Phong nói. Lý tiên sinh, chúng ta thay ngài chuẩn bị chuyên cơ. Mời, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lên bọn hắn điều khiển mà tới một khung cỡ lớn phi hành khí. Bộ này phi hành khí có dài 19 mét, 14 mét rộng, nội bộ có thể dùng không gian có chút rộng rãi, giống như một tòa di động cung điện. Ngoài ra, phi hành khí bản thân còn cài đặt có chút tiên tiến phòng ngự thiết bị. Dù là đứng trước 1-2 vị chiến sĩ cơ giáp tập kích, dựa vào phi hành khí cường đại lực lượng phòng ngự đều có thể đem nhất cử đánh rơi. Bộ này phi hành khí là chúng ta chuyên môn vì Lý tiên sinh an bài tọa giá. Đã làm tất cả thủ tục cũng có được hàng nói ưu tiên thân thỉnh quyền. Cứ việc nó tốc độ phi hành so với Lý tiên sinh đến không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng có thể tại 13.000 mét không trung bảo trì 2.4 mã lực tuần hành tốc độ. Tư, máy bay tư nhân, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, đây chính là đỉnh tiêm thổ hào mới có thể có đãi ngộ. Cái này nếu không phải là bởi vì phụ thân Lý Tiên cho hắn một tấm 100 triệu thẻ ngân hàng, hắn có thể hay không mua nổi một cái ngừng máy vị đều rất có vấn đề. Hy vọng Lý tiên sinh có thể thích, Lư Long cười nói, cái này... Bách Lý Thanh Phong lúc đầu cảm thấy vẫn là chính mình phi hành sướng nhanh một chút. Nhưng cân nhắc đến chính mình bốn phía bay loạn sẽ cho phòng không bộ môn mang đến phiền toái không nhỏ, đoán chừng đối phương tiễn hắn một khung phi hành khí cũng là ra ngoài loại này cân nhắc. Trong lúc nhất thời hắn ngược lại đáp ứng xuống. Đa tạ, Lý tiên sinh hài lòng liền tốt. Lư Long nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong nhận lấy món lễ, vật này cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, đây là các ngươi muốn phân liệt pháp. Bách Lý Thanh Phong nói, trực tiếp đưa nó truyền quá khứ. Đây là hắn truyền cho Bách Lý Trúc tu hành pháp môn, cũng trải qua Bách Lý Trường không tu sửa. Chính là hắn thông qua nhiều năm kinh nghiệm, kiểm tra ra tốt nhất pháp môn. Về phần hắn huyền diệu độ, thực tế bên trên liền cùng tam nguyên tạo hóa quyết, lục nguyên tạo hóa quyết, chín nguyên tạo hóa quyết không sai biệt lắm. Đem chỗ có sai lầm phương thức bỏ đi, được đi ra dĩ nhiên chính là phương thức cao nhất. Có lẽ hắn nên cho cái này một phân liệt pháp lấy cái danh tự, gọi tam nguyên luyện thần quyết. Đa tạ Lý tiên sinh. nhìn xem Bách Lý Thanh Phong dùng điện tử vòng tay truyền tới tư liệu. Lư Long, Tác Tạp Lạp, Cao Đạt ba người mặt bên trên tràn đầy thần thánh chi sắc. Không cần khách khí như thế. Thực tế bên trên cái này nhất pháp cửa, cái này cửa tam nguyên luyện thần quyết cũng chưa chắc có cỡ nào cao minh. Dù sao nhà ta tiểu trúc tinh thần 4/8 lúc liền gánh không được. Nhất định phải mượn âm mã não phụ trợ. 8/16 cơ sở càng là cần có truyền kỳ ý chí mới được. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí một trận. Bất quá các người chiết xuất pháp cùng ngưng tụ truyền kỳ ý chí có chút tương tự. Chỉ bất quá nhận thế giới mức năng lượng ràng buộc mới khó mà cô đọng ý chí hạch tâm. Nếu các người có thể từ song nguyệt giới mua một điểm âm mã não chờ tư dưỡng thần hồn bảo vật đến. 8/16 không khó. 8/16, Cao Đạt nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói nao nao. Ngay sau đó có chút kích động nói. Lý Tiên Sinh nói 8/16 là chỉ đem tinh thần cường độ từ 10 cấp 8 lần thuế biến đến 16 lần. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cao Đạt, Tác Tạp Lạp, Lư Long đám người liếc nhau. Bọn hắn thế giới này tinh anh chiến sĩ cơ giáp cùng phổ thông chiến sĩ cơ giáp khác biệt lớn nhất ở chỗ tinh thần hoàn thành qua một lần phân liệt. Từ đó có 2 vạn lấy bên trên tinh thần cường độ, mà truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp, tinh thần hoàn thành 2 lần phân liệt, tinh thần cường độ tại 4 vạn trở lên. Trước mắt bọn hắn chính tiến hành 4/8 nếm thử. Chỉ bất quá truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp số lượng quá ít. Toàn cầu cộng lại bất quá mấy chục cái, tại thất bại 3 lần. Tổn thất 3 vị truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp về sau. Quần tinh bộ môn đã kinh biến đến mức hết sức cẩn thận. Mà trước mắt, Bách Lý Thanh Phong cái này cửa phân liệt pháp lại có thể để bọn hắn hoàn thành 4/8. 8/16 tu hành. Lý Tiên Sinh, cảm tạ ngài, Cao Đạt cùng Tác Tạp Lạp 2 người đồng thời đứng dậy. Đối với lấy bọn hắn từ đáy lòng cúi chào. Không cần không cần, các ngươi xem trước một chút, tam nguyên tạo hóa quyết cũng chỉ là gia tăng các ngươi thuận lợi hoàn thành tinh thần phân liệt. Khả năng cũng không có nghĩa là 100% có thể thành công. Phải, Tác Tạp Lạp, Cao Đạt 2 người ngay lập tức lật xem lên phần này tam nguyên luyện thần quyết tới. Cái này khẽ đảo bọn hắn mới phát hiện, thông tục dễ hiểu. Cái này cửa luyện thần quyết thế mà lạ thường thông tục dễ hiểu. Nó chính là kỹ càng điểm ra tinh thần phân liệt quá trình bên trong khả năng gặp phải 1/5,362. Loại điềm báo, chỉ ra xuất hiện loại tình huống này sau muốn dùng phương pháp gì mới có thể an toàn nhất vượt qua. Nguy cơ, hoàn thành phân liệt, không có cái gì huyền lại huyền, không có cảnh giới gì miêu tả. Càng không có cái gì tư tưởng đốn ngộ, có chỉ là vững chắc đến cực điểm cứng rắn số liệu. Loại này số liệu, nếu như bọn hắn cầm 1/5,362 vị truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp đến tiến hành tương quan lần thí nghiệp, đồng dạng có thể siêu tập ra. Nhưng, truyền kỳ chiến sĩ, mỗi một vị đều là liên bang quốc bảo tồn tại, quân hàm thấp nhất đều là thượng tá. Một nửa lấy bên trên rất cho tới chuẩn tướng, thiếu tướng cấp, 1/5,362 vị truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp. Toàn cầu phổ thông chiến sĩ cơ giáp đều tính bên trên đều không đạt được cái số này. Giờ khắc này, vô luận là Cao Đạt, Tác Tạp Lạp, Lư Long, toàn bộ lâm vào thật sâu trong rung động. Thiên hoang giới nội tình đến tột cùng được thâm hậu tới trình độ nào mới có thể sáng chế như thế. Một phần thần kỳ luyện thần chi thuật, có thể dễ dàng tiến hành hơn 1/5,000 lần phân liệt thí nghiệm. Cái kia thiên hoang giới bên trong tương đương với truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp tinh thần năng người. Số lượng, khó trách cái kia tên thiên hoang thế giới bên trong thế mà có thể sinh ra lý thần vương bực. Này khủng bố tồn tại, 3 người liếc nhau một cái, thiên hoang thế giới, khủng bố như vậy,